Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào những khán thính giả của kênh Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại rồi. Đến với chuyên mục truyện dài kỳ trong tối nay, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Lặng Thầm Yêu đến từ tác giả Trang Nguyễn. Và để biết câu chuyện ngày hôm nay có những diễn biến cụ thể ra sao, từ ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 3, bộ truyện Lặng Thầm Yêu, tác giả Trang Nguyễn qua phần diễn đọc của anh Sa. Cô tiến đến đành lộn phải lại quần áo cho dì Năm gấp. Cầm vào chiếc áo sơ mi và áo vest đen, cô giật mình. Là thương hiệu Tom Ford. Cô chạy đến vali, lấy chiếc áo mình đã mượn của người đàn ông đó ra xem. Thì ra là cùng một nhãn hiệu. Cô nhíu mày thắc mắc rồi cũng gạt đi. Không thể nào có chuyện trùng hợp đến như vậy. Chẳng chỉ là tình cờ thôi. Cô tự nói với bản thân như thế. Đợi dì Năm lên, cô đã thành công phân chia đống quần áo đó thành áo sơ mi, quần nâu, áo vest riêng để cho dì ủi. Cô còn nhanh nhẹn nói, dì dạy cháu, để sau này dì bận cháu có thể làm được. Dì Năm nghe xong mỉm cười. Cô bé này xem ra tính cách cũng không tệ, chắc là cậu chủ phải kén tròn lắm mới đưa về sống chung đây. Rồi cứ như vậy, cô thành công chiếm được cảm tình của dì Năm, khiến sau này dì truyền cho cô rất nhiều bí quyết làm sao để dễ dàng chung sống với Hàn Phong. Vừa nghỉ có 3 ngày tự chủ cho đến cuối tuần, nhưng mà cô vẫn ý thức được mình đã không còn tự do nữa, nên dù cho hắn không có ở nhà, cô vẫn nghiêm túc thực hiện hợp đồng. Hàng ngày thì cô dậy sớm, đeo giày chạy nhanh tiểu khu tầm thể dục buổi sáng, rồi về tưới cây, dùng kéo cắt tỉa cành hoa, lau úa cho những gốc hồng. Cô sinh hoạt rất có khuôn khổ. Cô ra khỏi nhà lúc 8 giờ và trở về trước 17 giờ. Buổi tối, cô ngoan ngoãn ở nhà đọc sách và tài liệu liên quan đến gốm sứ và nội thất. Nếu như buồn ngủ quá thì lăn ra ghế sofa ở phòng khách, ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau. Ngày nào cũng như vậy, cô cố gắng thức dậy trước khi dì Năm đến, để dì không phát hiện cô ngủ sofa rồi báo cáo lại với Nam Hùng. Phòng ngủ thì cô vẫn không dám ở, bởi vì cảm thấy không có chỗ nào dành cho cô. Mỗi ngày, cô đều dành thời gian ghé qua gốm mộng trao đổi với chú bá về các đơn hàng và tiến độ sản xuất. Gần đây thì Hải Tùng đã đưa về cho xưởng một vài đối tác của Nhật và châu Âu, vậy nên doanh thu cũng khá thuận lợi. Buổi chiều, cô hay đến chỗ Hải Tùng thăm anh ấy, trò chuyện cùng với dì Thảo Hương, để dì bớt buồn. Dì cứ nhất định đòi phải ở đây trực tiếp chăm con trai thì mới yên tâm. Hải Tùng đang cố gắng để khỏe lại nhanh nhất có thể. Ngồi phòng bệnh, hàng ngày Thanh vẫn điều hành gốm mộng online và trực tiếp liên hệ với đối tác để giới thiệu và quảng bá thêm sản phẩm của gốm mộng đi khắp muôn nơi. Cô bán đi một vài đồ trang sức và thành công thuyết phục dì Thảo Hương để cô hỗ trợ một phần viện phí. Dì nắm tay cô và nói, Phương Nghi, coi như gia đình dì nợ con. Dì nói gì vậy? Con biết gần đây gia đình dì đã dùng tiền của mình để cứu gốm mộc, bây giờ là lúc để con gánh vác cùng mà. Cứ như vậy đến ngày thứ 6, theo lệnh là ngày mai hắn sẽ về. Cô có một chút hồi hộp, háo hức, không hiểu gặp anh sẽ thế nào, tính cách của hắn ra sao, có dễ chung sống không. Rồi thì cô lại tặc lưỡi. Thôi, cứ mặc kệ đi. Chỉ cần không biến thái thì mình nhìn được mà. Nói rồi cô chủ động đi ngủ thật sớm với hy vọng ngày mai sẽ được gặp ông chủ của mình. Theo lệnh thì thứ 7 hắn sẽ về. Tuy nhiên có một chút sốt ruột, vậy nên hắn đã yêu cầu trợ lý đặt chuyến bay đêm, tranh thủ tối thứ 6 trở về nhà. Trợ lý hắn lại còn trêu chọc. Ôi, thế sao mà anh phải bay đêm? Đêm hôm khuya khoắt như vậy, thế không để sáng mai? Hay là nhớ ai đó à? Nói ít làm nhiều. Nguyên tắc làm việc của tôi, cậu quên rồi à? Hắn nản lại trợ lý. Dạ, tuân lệnh thưa sếp. 3 ngày nay cô ấy ở nhà rất an phận. Cứ 8 giờ sáng ra khỏi nhà, trước 5 giờ chiều đã quay lại. Anh họ cô ấy vẫn còn đang nằm viện. Hàng ngày cô ấy vẫn ghé qua cả viện lẫn xưởng gốm. Anh họ? Điều tra cho tôi, anh ta là ai? Vì sao lại nằm viện? Hỏi xem có cần giúp đỡ gì không? Hình như là bên nhà đó cũng khó khăn về viện phí. Phương Nghi cũng không giúp được nhiều. Thẻ tín dụng của cô ấy bị ông Phương đành khóa rồi. Mấy hôm trước cô ấy phải đi bán mấy món đồ trang sức của mình. Bán à? Cô ấy thiếu tiền đến như vậy à? Tìm đến chỗ cô ấy bán, chuộc hết về đây cho tôi. Hắn tắt điện thoại, nhăn mày suy nghĩ. Không biết quyết định của mình khi đưa cô về chung sống có đúng đắn hay không. Hắn cũng không rõ. Nhưng mà có một loại bản năng trong hắn mách bảo rằng sống cùng cô chắc chắn sẽ khiến cuộc đời của hắn bớt u ám hơn. Ừ thì cứ làm theo vậy. Trong cuộc chơi này, hắn làm chủ cơ mà. Sợ gì chứ? Khi về đến biệt thự đã gần 12 giờ đêm, hắn dùng vân tay mở khóa cửa bước vào phòng khách. Đèn chính đã tắt. Có một cô gái đang nằm cuộn tròn người trên sofa ngay giữa phòng. Tay lại còn cầm quyển tạp chí nội thất đặt bên cạnh. Dáng ngủ nhìn rất chật vật và đáng thương. Hắn từ từ tiến lại gần, quan sát một lúc. Trong phòng chỉ có thứ ánh sáng duy nhất hắt ra từ cây đèn trang trí đặt ở cuối phòng. Hắn nhìn về phía ánh sáng, thấy trên bệ cửa là một giấy bình. Lúc này có thể nhìn thấy rõ là những chiếc bình gốm nhỏ xinh. Mỗi bình cắm một hoặc vài bông hoa hồng leo pháp. Chắc là cô cắt từ ngoài vườn. Nhìn rất nghệ thuật và xinh xắn. Hắn nhìn gương mặt của cô. Cô gái này rất đẹp. Một vẻ đẹp kiêu kỳ và quyến rũ, nhưng lại mang nét tinh nghịch đáng yêu như những bông hồng rực rỡ ướt đẫm sương đêm vào buổi sớm. Có vẻ như cô ngủ không yên giấc, mày thì vẫn nhíu, tay nắm chặt quyển tạp chí. Mấy ngày nay tuy không ở nhà, nhưng mà buổi tối quan sát camera, hắn đều thấy cô ấy ngủ sofa chứ không hề lên phòng ngủ. Diện tích sofa hẹp như vậy, chắc là tư thế cũng không hề thoải mái đâu. Hắn cởi chiếc áo vest của mình đắp lên người cô, rồi đành cứ như vậy đi lên tầng 2. Đi đến lưng chừng cầu thang, hắn nghĩ như thế nào lại quay xuống, ôm lấy cô gái nhỏ, bế bổng lên rồi tiến đến phòng ngủ. Cô gái đang say giấc, thấy động thì khép cửa mình, đầu rồi rồi vào ngực của hắn, miệng lẩm bẩm. Mẹ à, con lành. Hắn hơi bất ngờ, sợ cô tỉnh giấc, liền dừng lại vài giây, ôm lấy cô sát gần cơ thể của hắn. Đợi cô yên tĩnh trở lại thì mới bế cô đi tiếp về phía giường ngủ, rồi sau đó khẽ khàng đặt cô xuống phía trong của giường. Xong xuôi, hắn mở điều hòa, lấy chăn mỏng đắp cho cô, mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ, đi vào trong phòng tắm, ngâm mình trong làn nước ấm. Trong đầu thì vạch ra một số nguyên tắc khi sống cùng cô. Hắn xưa nay làm mọi việc đều có kế hoạch, nhưng mà hắn phải tự thừa nhận với bản thân rằng riêng đối với cô gái này chính là lần đầu tiên hắn hành động theo cảm xúc và không hề có sự chuẩn bị hay định hướng nào cả. Tắm xong, hắn sẽ khô tóc rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ rưỡi, hắn quyết định lên giường đi ngủ. Dù sao hôm nay cũng là một ngày dài mệt mỏi, di chuyển hơn cả nghìn cây số. Hắn tắt đèn ngủ ở đầu giường, chui vào trong chăn nằm cùng cô. Cô gái nằm nghiêng, quay mặt sang bên hắn, ngủ ngon lành. Hắn cảm thấy không thoải mái cho lắm, liền kéo cô về phía mình, để cô gối đầu lên một cánh tay rồi bá đạo ôm lấy cô. Cơ thể của cô mềm mềm thơm thơm, hắn ngửi thấy mùi sữa tắm hoa hồng từ cô. Cả mùi dầu gội thơm như nước hoa nữa. Càng giác quan bị kích thích, hắn nhớ lại cảm giác triền miên cùng cô đêm hôm trước. Cơ thể có một chút phản ứng, nhưng mà cũng không thể nào bắt nạt cô trong hoàn cảnh này. Đành nhìn xuống, nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ cùng cô. Buổi sáng, Phương Nghi cửa mình, cảm thấy dường như có gì đó không đúng. Từ nhỏ thì cô rất sợ ngủ một mình. Mẹ cô đang nghĩ ra cách mua cho cô chiếc gối ôm thỏ bông rất to để ôm suốt đêm. Vậy nên cô có thói quen hay ôm gối để ngủ. Mấy đêm nay ngủ trên sofa, lại không có gối ôm nên cũng hơi bất tiện. Thế nhưng mà hôm nay thì hình như... Cả tay và chân của cô đều gác lên vật gì đó rắn chắc, chứ không hề mềm mềm như chiếc gối bông. Thế là cô giật mình mở mắt nhìn xung quanh, thì thấy là mình đang trong vòng tay một người đàn ông nào đó. Bản thân cô lại còn không biết xấu hổ, cũng vòng tay ôm chặt lấy anh ta, ngực tê dính vào bờ ngực rắn chắc của người đàn ông. Tim cô bắt đầu đập loạn nhịp. Chuyện gì thế này? Là Hàn Phong mà. Anh ta về khi nào thế? Vì sao cô lại ngủ trên giường? Mấy hôm nay cô không dám ở lại phòng ngủ lâu, sợ anh ta không thích cô sử dụng đồ của anh ta lúc vắng nhà, vậy nên toàn sinh hoạt và ngủ ngay tại phòng khách. Đang bối rối không biết phản ứng như thế nào thì cô nghe thấy giọng của hắn. Dậy rồi à? Cô giật mình sợ hãi, đứng hình mất vài giây không biết phản ứng ra sao. Hắn cảm nhận được cơ thể của cô đang run lên trong vòng tay của hắn. Hắn cảm thấy thú vị, mỉm cười nhẹ. Sáng nay 5:30 thì hắn mở mắt, nhìn thấy cô gái này nhất quyết bám chặt lấy hắn không buông, chân lại còn gác lên hai chân của hắn. Hắn vừa đành gỡ ra để ngồi dậy thì đã nghe thấy tiếng nỉ non. Đừng, tôi sợ, đừng đi. Thật sự khiến hắn không nỡ nên đành ôm cô ngủ thêm chút nữa. Nhìn đồng hồ bây giờ đã 6:30. Phương Hy biết hắn đang hỏi mình, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, liền buông tay chân ra khỏi cơ thể của hắn, ngồi dậy duy trì khoảng cách. Ở vị trí của cô, vừa vặn nhìn thấy tròn vẹn gương mặt đẹp trai quyến rũ của người đàn ông. Phương Hy giật mình đến choáng váng và không tin vào mắt của mình. Là anh sao? Cô đang nghĩ chỉ là sự tình cờ, làm sao có thể trùng hợp đến như vậy? Là anh? Cô vẫn còn nhớ là cô quen tôi à? Hắn nhàn nhã, một tay gác lên cao gối đầu, một tay đặt trên bụng, hai chân vắt chéo, quan sát vẻ mặt hốt hoảng của cô. Tôi... Phương Nghi lắp bắp, đồ óc thì trống rỗng không nói nên lời. Tôi lại tưởng là cô chỉ coi tôi là khách làng chơi, chơi một lần rồi bỏ, không đọng lại chút chi nhớ nào. Hắn dùng lời lẽ mỉa mai, nụ cười nửa miệng. Phương Nghi có một chút lo lắng, từ từ lùi lại giữ khoảng cách, áp sát cơ thể vào thành giường. Thật xin lỗi, tôi đã hứa làm không gặp lại. Hắn nhìn điều bộ sợ sệt của cô gái, trong lòng có một chút buồn cười. Không nhìn được vẻ sợ hãi có một chút đáng yêu của cô, hắn ngồi bật dậy, kéo cô xuống giường, đè cô dưới thân mình, quan sát gương mặt hoảng sợ của cô một lát, rồi bất ngờ cúi đầu hôn lên đôi môi nhỏ xanh không hề báo trước. Lúc này thì đầu Phương Nghi nổ đoang một cái, tim đập loạn xạ. Bị ghì chặt dưới thân người đàn ông mạnh mẽ, cô không còn cách nào khác, đành phải nhắm mắt, tiếp nhận nụ hôn của hắn. Hắn bá đạo hôn sâu, tay luồn vào tóc cô cào cào nhẹ, khiến dây thần kinh cảm nhận của cô cứ nhảy tưng tưng, hô hấp trở nên loạn nhịp. Cô không thể nào khống chế được cảm xúc của bản thân nữa, đành ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt của hắn, tay bám chặt vào vạt áo sau lưng của hắn. Hắn kết thúc nụ hôn bằng cái cắn nhẹ lên bờ môi cô, rồi nâng người lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đỏ ửng của cô bằng ánh mắt mang theo ý cười trêu chọc, bá đạo rồi nói. Có gặp lại hay không? Chỉ lời tôi nói mới được tính thôi. Sau đó, rời khỏi người cô, đứng dậy ra khỏi giường. Trước khi đi còn để lại cô nói. Tôi sử dụng nhà vệ sinh dành cho khách. Về vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng cùng tôi. Hả? Gương mặt của cô ngây ngốc. Phải ăn sáng cùng với anh ta sao? Hắn quay đầu lại nheo mắt nguy hiểm. Tôi còn không nhanh lên. Hay là muốn tôi tiếp tục làm gì đó thân mật hơn đây? Phương Nghi nghe xong thì giật mình, phản xạ tự nhiên bật ra khỏi giường còn nhanh hơn cả tôm nữa, chui thẳng vào nhà vệ sinh. Tên này có ý gì vậy? Hành động vừa nãy vẫn làm cô tim đầm chân run, bây giờ mà thân mật hơn, chắc là cô đau tim chết mất. Cô nhìn mình trong gương, khuôn mặt không hiểu vì sao đỏ ửng cả lên, tay chân lóng ngóng đến nỗi phải chống vào thành bồn rửa mặt. Lúc này thì cô hít sâu vào mấy cái, rồi tự nói với chính mình. Được rồi, sợ gì chứ, dù sao cũng không ăn thịt được mình mà, còn ở đây lâu dài, cứ bình tĩnh đối phó thôi. Sau đó cô lấy kem đánh răng, vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi chậm rãi đi xuống lầu. Vừa nãy nhìn thấy phản ứng của cô, hắn bấn sáng cong môi cười, nụ cười như có như không. Xem ra có cô ở cùng thì ít ra cuộc sống của hắn cũng bớt tẻ nhạt hơn. Vệ sinh cá nhân xong, hắn ngồi vào bàn vừa ăn sáng vừa uống cà phê. Đồ ăn và cà phê đã được dì Nam dọn sẵn. Ngày hôm nay bởi vì cô gái này, hắn đã dậy trễ mất một tiếng, phải nhanh chóng ăn sáng rồi đến công ty thôi. Phương Y nhìn xuống tầng 1 thì đã thấy hắn ung dung ngồi bàn ăn. Bèn xe xăn đặt từng bước xuống cầu thang. Hắn nghe thấy tiếng bước chân thì cao giọng: "Ngồi đây." Hắn nhớn mày chỉ vào vị trí đối diện. Phương Y mím môi, tiến đến chiếc ghế ăn đối diện hắn ngồi vào. Dì Năm thấy cô xuống, liền bê đồ ăn sáng là một bát phở bò tự nấu theo công thức đặc trưng của dì. Sau đó dì nói: "Cô chủ à, mời cô dùng bữa sáng." Cô hơi giật mình khi nghe dì quen miệng gọi, sợ hắn hiểu nhầm cô giải thích. "Dì Năm à, cháu không phải là cô chủ ở đây. Gọi cháu là Phương Nghi được rồi. Ngày hôm qua cháu có nói với dì rồi mà." "Gọi cô ấy là cô chủ cho đến khi cháu ngừng cho phép." Hàn Phong quay sang dì Năm nói. Phương Nghi cũng ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh ta như muốn hỏi: "Anh thế này là có ý gì?" "Chỉ là cách gọi thôi. Em đừng nhầm tưởng mình là Phượng Hoàng là được." Hắn nói tỉnh bơ, rồi cũng không thèm nhìn mặt cô, tiêm tụm ăn sáng. Phương Nghi thì bặm môi, hiểu ý của hắn muốn nói gì. Phải rồi, cô cũng từng là Phượng Hoàng, là niềm kiêu hãnh của mẹ cô. Nhưng bây giờ tất cả đã kết thúc. Số phận đã cho cô an bài sang một trang khác, nhưng không còn cách nào cả. Cô vẫn phải mạnh mẽ sống tiếp. Khẽ mím môi nhìn hắn, không cho phép mình yếu thế. Đúng, không phải Phượng Hoàng, là một con gà đáng giá 6 triệu đô. Tôi tự thấy là mình cũng không tệ. Hắn bất ngờ nhìn cô. Cô gái này miệng lưỡi cũng không vừa nhỉ. Trong lòng của hắn thầm cảm thấy vui vui bởi vì có đối thủ, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn tỏ ra lạnh lùng. "Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi đây là doanh nhân, làm gì cũng tính đến lợi nhuận. Chừng nào mà tôi chưa dùng hết 6 triệu đô đó thì tự do của em vẫn trong tay tôi. Ghi số điện thoại của tôi vào. Em đi đâu làm gì phải cho tôi biết. Bắt đầu từ sáng nay luôn." Cô bặm môi có một chút tức giận về cảm giác bị chèn ép. Nhưng mà không sao, tiền cũng đã nhận rồi, chịu nhìn chút vậy. "Lịch trình hàng ngày của tôi là sẽ đến Gốm Mộng vào giờ hành chính. Chú dì tôi và con trai họ đang điều hành quản lý Gốm Mộng, nhưng mà xưởng gốm đang gặp khó khăn. Thế nên tôi muốn góp phần cùng họ vượt qua giai đoạn này. Cùng với việc con trai họ là anh họ tôi đang nằm viện, thỉnh thoảng tôi sẽ vào viện thăm anh ấy." Hắn nghe xong thì nhớn mày hỏi lại: "Anh họ con chú gì? Có chuyện là đời như vậy sao?" Cô khẽ cắn môi. Tên này tinh thật đấy. Vì dì Thảo Hương bằng tuổi mẹ nên hai người không gọi nhau là chị em, mà thường xưng cậu với mình như bạn bè vậy. Sau này có con, cả cô và Hải Tùng đều gọi mẹ của đối phương là dì. Hải Tùng lớn hơn cô 7 tuổi, nên từ nhỏ cô toàn gọi là anh, lâu dần cũng quen miệng. "Anh ấy hơn tuổi tôi, đó là văn hóa nhà tôi, anh cũng không cần quan tâm." Cô không muốn giải thích nên gạt đi. "Được, chuyện cá nhân của em tôi không quan tâm, nhưng mà tôi cần em tuân thủ hợp đồng, không thể nào để mất mặt tôi được. Em phải giữ khoảng cách với phái nam, không được quá gần gũi, kể cả với anh họ của mình. Trong 3 năm hợp đồng, người duy nhất em gần gũi chỉ là tôi thôi. Em biết chưa?" Phương Nghi nhìn hắn vừa có một chút sợ hãi bởi dòng điều đe dọa mang tính sở hữu, vừa có một chút kinh thánh bởi vì nhớ lại nụ hôn bá đạo lúc nãy. Lần đầu tiên của cô là cho hắn. Nhưng mà hôm đó cô bị cảm giác đau đớn của thể xác và tâm hồn xâm chiếm, thế nên cũng không cảm nhận rõ nét cảm xúc trong cô. Nhưng mà nụ hôn sáng nay, dù chỉ là chớp nhoáng, khi nghĩ lại cũng khiến cô đỏ mặt, nhịp tim đập nhanh hơn. Bối rối, cô không nói tiếp nữa mà cúi mặt xuống ăn hết phần đồ ăn của mình. Hắn ăn xong đứng dậy trước và nói với cô: "Tôi lên phòng trước để thay đồ chuẩn bị đi làm. Ăn sáng xong lên phòng chúng ta nói chuyện." Phương Nghi hơi giật mình nhưng mà vẫn gật đầu đáp lại. Trong lòng thầm nghĩ là có chuyện gì nữa sao? Ở với tên này đau tim quá. Đợi anh đi lên, cô vội vàng ăn hết suất của mình. Dì Năm ép cô uống hết ly nước cam dì vừa pha, rồi cô nhờ dì Dọn xin phép lên nhà trước. Dì Năm vui vẻ nói với cô: "Cô lên nhanh đi, kẻo cô ấy đang đợi đấy. Cô ấy trông lạnh lùng như vậy thôi, nhưng mà rất tốt tính và quan tâm đến người khác." Nghe xong cô tròn mắt. Dì Năm cũng biết gạt người à? Điều bộ đó sao có thể gọi là tốt tính và quan tâm đến cô được? Vừa thập thò gõ cửa, cô đã nghe giọng của anh ta: "Vào đi." Cô mở cửa bước vào, đã nhìn thấy người nào đó quần nâu chỉnh tề, nhưng mà phần trên để trần, lộ hẳn bờ vai rắn chắc và cơ ngực sáu múi, đang đứng trước tủ quần áo tròn áo sơ mi. Công nhận cơ thể của hắn rất đẹp, làn da màu đồng khỏe khoắn, cơ bắp rắn chắc, không có tí mỡ thừa. Tên này đang thay đồ sao còn gọi cô vào thế? Hắn không biết xấu hổ, nhưng mà cô thì biết chứ. Làm cho cô cứ há hốc miệng, không biết nói gì cho đúng. "Cơ thể này của tôi, không phải là em đã được trải nghiệm rồi sao? Vẫn cảm thấy kích thích cả." Hắn lấy một chiếc áo sơ mi màu ghi xám chậm rãi mặc vào, quay sang, nhìn thẳng vào cô rồi trêu chọc. Cô xấu hổ quá, mặt thì đỏ lựng lên. Khẽ hắng giọng để che đi sự bối rối, rồi nghe thấy hắn nói tiếp: "Nhưng mà bây giờ thì không được, tôi phải đi làm. Đợi tối về, tôi xem cho em thưởng thức nhé." Hắn cắn nhẹ môi rồi nheo một bên mắt, nhìn vô cùng lưu manh, tỏ vẻ dụ dỗ cô. "Ừ? Cái gì? Tôi đây không thèm nhé. Anh nghĩ là có tí nhan sắc là ngon à? Lúc trước ở nước ngoài, có cả trai ả dầm tán tỉnh tôi đấy. Đẹp trai đến nỗi suýt nữa bị trùng xuân về nước, mà tôi còn chưa đồng ý đấy." Cô lên mặt vênh váo: "Ồ, Phương Nghi, em thật là sáng suốt. Trai Việt như tôi đây mới là tốt nhất. Dính vào trai Tây, với sức lực của em chỉ sợ rằng qua một đêm đã không giữ được mạng sống đấy." Hắn trêu đùa, cô lửa mắt tức giận không thèm nói thêm. Tên này nói chuyện hai câu lại quay về chuyện ấy, biến thái thật đấy. "Thế không phải là anh có chuyện muốn nói với tôi à? Anh không sợ muốn làm sao?" "Ý cô là nói nhanh còn đi, cứ ngồi đấy dây dưa đùa cợt với cô lấy làm thích thú lắm chắc." "À, em nhắc mới nhớ, tôi còn 10 phút nữa. Tôi chỉ muốn nhắc lại nguyên tắc sống chung cùng tôi không dễ. Tôi đã yêu cầu Nam Hùng làm rõ trong hợp đồng. Tôi cần em đọc kỹ, nhớ toàn bộ và thực hiện theo. Hợp tác với tôi không cho phép đối tác vi phạm hợp đồng. Nếu để tôi đổi ý, thì em cũng đừng hòng lấy lại đường gốm mộc." Hắn vừa nhìn cô vừa nói, cô cắn môi dưới, tay nắm chặt lại, kìm nén cơn tức giận. Cô biết, mình đang ở thế giới nên phải nhìn. Hắn hờ hững, liếc mắt quan sát biểu cảm của cô, nhưng mà rất nhanh đã thấy cô mỉm cười gượng gạo. "Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi là đối tác chuyên nghiệp. Anh đừng lo, tôi sẽ tôn trọng những gì mà mình đã cam kết. Mong rằng anh cũng quân tử nhất ngôn." Hắn nghe xong thì hài lòng trước biểu cảm của cô, trả lời: "Tôn, còn chuyện liên quan đến gốm mộng, đầu tuần tới, tôi sẽ sắp xếp qua xưởng để họp rồi nắm bắt tình hình và đưa yêu cầu thay đổi." "Thay đổi à? Trong hợp đồng có nói là vẫn cho chúng tôi điều hành gốm mộc. Anh nắm quyền sở hữu và lấy lợi nhuận. Và có cả nội dung Trường hợp công ty thua lỗ liên tiếp trong 3 tháng, tôi sẽ phải can thiệp để bảo tồn tài sản của tôi. Cô Phương Nghi đây có biết gốm mộng đã thua lỗ bao lâu rồi? Tỷ lệ lỗ mỗi tháng là bao nhiêu trên vốn chủ sở hữu không? Lúc này cô bặm môi lo lắng. Đúng là gần đây gốm mộng đang kinh doanh thê thảm vì nhiều lý do. Nếu như anh ta can thiệp, khác nào quyền lực của Hải Tùng sẽ bị hạn chế. Mà Hải Tùng là người kiêu ngạo, có chính kiến, chắc hẳn anh ấy sẽ không nhượng bộ đâu. Không nói nhiều. Nếu như em muốn xưởng gốm đó còn tồn tại sau 3 năm nữa, vậy thì phải nghe lời tôi. Tiền thì tôi đã bỏ vào đó đầu tư, tôi tuyệt đối không tự mình dẫm đạp lên mình đâu. Tài liệu về gốm mộng mấy hôm đi công tác tôi đã tranh thủ xem qua. Mẹ em là một bà mẹ tốt, nhưng mà không phải một doanh nhân giỏi. Bà ấy duy trì được gốm mộng, nhưng mà chưa phát triển được, cũng như khai thác hết tiềm năng của nó. Tôi sẽ giúp em làm điều đó. Trước đây bà ấy làm rất tốt, chỉ là mấy tháng gần đây bà ấy bị suy sụp tinh thần nên mới không tập trung. Phương Nghi tức giận khi hắn dám nói xấu mẹ cô, thế nên cô liền bênh vực. Phương Nghi, em nên nhớ, khi em trong vai nào, em phải làm tốt nhất vai đó, tuyệt đối không được để cảm xúc cá nhân chi phối, như vậy mới gọi là chuyên nghiệp. Mẹ em vì chuyện của ba em đã ảnh hưởng đến bát cơm của hàng trăm người tại xưởng gốm. Bấy như vậy vẫn gọi là làm tốt à? Tôi hy vọng là anh không nói xấu mẹ tôi trước mặt tôi. Bà ấy dù sao cũng đã mất rồi, mà người đã khuất thì cần được tôn trọng. Phương Nghi ngàn giọng nhưng mà cương quyết. Hắn nhìn cô một lát rồi nói, được rồi, không nhắc đến mẹ em nữa. Và tôi hy vọng em cũng nên tách bạch cảm xúc với kinh doanh. Muốn làm doanh nhân giỏi, em phải có cái đầu lạnh, và cũng đừng để trái tim nóng chi phối. Không cần anh phải dạy đâu. Ồ, vậy sao? Thế tôi sẽ không dạy em nữa, mà sẽ hành động luôn cho em thấy. Trợ lý của tôi sẽ làm việc với đội ngũ lãnh đạo hiện tại của gốm mộc, đặt lệnh họp vào chiều thứ hai đầu tuần tới. Em hãy làm việc thêm với họ. Anh họ của em, nếu như lúc đó ra viện rồi thì có thể xuất hiện. Hắn nói cô cuối bằng giọng mỉa mai, rồi xách theo máy tính chuẩn bị xuống lầu đi làm. Trước khi ra khỏi cửa phòng còn ngoái lại. Hôm nay thứ bảy, nhưng mà tôi sẽ ở công ty cả ngày, em cứ đi đâu tùy thích. 17 giờ có mặt ở nhà cho tôi. Nói xong cũng đóng cửa rời đi. Phương Nghi tranh thủ lúc người đàn ông đó ra khỏi nhà, liền lấy đồ vào phòng tắm thay với tốc độ nhanh nhất, xuống chào dì Năm, rồi vội vàng gọi taxi đi đến bệnh viện thăm Hải Tùng. Lúc trả tiền taxi, cô nhẩm đếm. Số tiền cô đang có không còn lại bao nhiêu. Vậy nên có lẽ cô phải nhanh chóng kiếm một công việc gì đó có thể tạo ra thu nhập. Hắn đang trên đường đến công ty, được dì Năm gọi điện báo cô vừa ra khỏi nhà. Nhíu mày không hài lòng. Ở nhà hắn không thoải mái như thế à? Mấy ngày nay, cứ đến giờ được phép là cô đều ra ngoài ngay lập tức. Hắn thấy không hài lòng khi không kiểm soát được lịch trình của cô. Xem ra, phải nghĩ cách ép cô ở nhà nhiều hơn. Thấy hắn cứ trầm ngâm trên xe, Nam Hùng đang lái xe thì lên tiếng. Cậu chủ à, tôi đã chuộc trang sức mà cô Phương Nghi đem đi bán. Tất cả đều để trong chiếc hộp này, xin gửi lại cho sếp. Vừa nói vừa trao tay cho Hàn Phong rồi nói tiếp. Tôi cũng đã làm một cái thẻ ngân hàng mang tên cô ấy, và đây là thông tin tài khoản. Tốt. Cảm ơn cậu nhé. Hàng tháng, hãy làm ủy nhiệm chi chuyển từ tài khoản của tôi một khoản tiền cố định vào đây để cô ấy chi tiêu. Thế còn chuyện anh họ của cô ấy thì sao? Tôi đã điều tra về cậu Hải Tùng. Cậu ấy là một chàng trai xuất sắc, từng làm giám đốc bán hàng mạng điện tử điện lạnh của hãng LG. Vài tháng trước thì đột ngột xin nghỉ để về quản lý gốm mộc. Mấy ngày trước không hiểu vì sao lại gặp tai nạn. Chân phải bị gãy xương, phải bó bột, đang nằm trong bệnh viện. Mà nghe nói ba mẹ anh ta gần đây đổ hết tiền vào gốm mộc để vực lại mảng xuất khẩu, thế nên cũng khó khăn về viện phí. Hãy nhờ trưởng khoa giỏi nhất bệnh viện đó điều trị cho anh ta. Viện phí hết bao nhiêu, cậu hãy thanh toán. Quan hệ của anh ta và Phương Nghi là thế nào? Cô Phương Nghi gọi anh ta làm anh họ, nhưng mà theo điều tra thì mẹ của cậu Hải Tùng là con nuôi của ông ngoại của Phương Nghi, vậy nên họ không chung dòng máu. Tình cảm của hai người đó trước này ra sao? Gì ạ? Nam Hùng giật mình, hiểu ngay ý của ông chủ nên tiếp tục nói. Tôi sẽ cho điều tra thêm, nhưng mà nghe nói hai anh em họ rất gần gũi nhau. Điều tra cho tôi trên góc độ nam nữ, không phải là góc độ anh em. Nam Hùng nhìn ông chủ, sao mà có cảm giác như đang ghen vậy? Hay là mình nhầm nhỉ? Ông chủ không thể nào vừa gặp đã yêu cô gái như Phương Nghi đấy chứ. Chắc là không đâu. Anh ta trước nay nổi tiếng lạnh lùng với mỹ nhân mà. Buổi chiều, khi hắn đi làm về, vừa vào phòng đã nhìn thấy cô bận rộn dọn đồ ăn cùng dì Năm. Cô vừa xăm xím vừa cười nói hỏi han gì, gương mặt rạng rỡ vui vẻ. Hắn đứng ngoài cửa phòng khách quan sát qua lớp kính một lát rồi mới mở cửa bước vào phòng khách. Cậu chủ đã về à? Mời cậu lên tắm rồi xuống ăn tối. Hắn gật đầu, liếc nhìn về phía cô. Cô đang hoạt bát là vậy, nhìn thấy hắn chỉ cúi đầu chào rồi bối rối xếp lại mấy đĩa đồ ăn trên bàn, không dám ngẩng đầu nhìn thêm. Sao hắn lại có cảm giác cô gái này đang sợ hắn nhỉ? Hắn tắm nhanh rồi đi xuống dùng cơm với cô. Trong suốt bữa ăn, cô không nói lời nào, lặng lẽ cúi đầu ăn. Hắn có một chút khó chịu. Chẳng phải sáng nay vẫn vui vẻ à? Vì hắn đề cập đến việc cải tổ lại gốm mộc nên mới như vậy sao? Ăn tối xong, dì Năm thu dọn rồi về nhà. Chỉ còn hai người, không khí có một chút ngượng ngùng. Hắn lên thư phòng ở tầng 2 đọc tài liệu. Một lúc sau, nhìn chiếc hộp nữ trang mới nhớ ra sự tồn tại của cô, liền đi xuống lầu tìm. Thấy cô đang ngồi cuộn tròn người trên sofa đọc sách, hắn tiến lại rồi khẽ hỏi. Mấy hôm nay ở đây, có gì không thoải mái không? Nghe tiếng nói của hắn, cô giật mình, đánh rơi quyển sách xuống sàn. Xấu hổ quá, cô cúi xuống nhặt, rồi ngồi dán chặt lưng vào ghế sofa, ngước đầu lên nhìn hắn. Không có gì đâu. Chỉ là tôi chưa quen với nơi này. Mà hình như ở đây không góc nào dành cho tôi cả. Trong thời gian sống ở đây, ngoài thư phòng ra, mọi thứ trong nhà này em đều có thể sử dụng. Tôi không dám chạm vào đồ đạc và không gian của anh. Hắn nhìn cô, đắn đo vài giây rồi trả lời. Không sao, tôi cho phép. Thật à? Thật. Tôi mà phải đi gạt em sao? Cô dè dặt hỏi. Nếu như vậy thì tôi không khách khí nữa. Tôi có thể mua thêm một vài đồ về nhà anh sử dụng được không? Em muốn mua gì? Em cảm thấy thiếu gì à? Cũng không hẳn là thiếu. Nhưng mà nếu như có sẽ tiện hơn. Hơn nữa em, nhà anh tông màu lạnh quá, nên có một vài màu trung hòa để ấm áp hơn. Hắn nhìn xung quanh một lượt, có vẻ như hơi lạnh lẽo thật. Hắn xưa nay ở một mình đã quen, và cũng thích những gam màu ghi, xám và đen. Là con gái, chắc là cần màu mè hơn. Nghe nói ở bên anh, em học về nội thất à? Ừ, tôi học 3 năm. Tháng trước đã bảo lưu về nước rồi, không biết bao giờ mới có cơ hội sang. Cô cụp mắt nhìn xuống, tay vân vê tà áo. Hắn nhìn về phía cô, thoáng cảm nhận được nét buồn trong đó, cảm thán rồi nói. Không sao, sau 3 năm, tôi sẽ giúp em quay lại đó học. Ngay đến đây thì cô nhìn hắn, mắt sáng lên. Thật á? Thật mà. Giờ này, tôi không biết nói đùa đâu. Thế thì cảm ơn anh trước nhé. Tôi rất muốn được học tiếp chương trình để sau này có đủ kiến thức nền tảng, trở thành nhà thiết kế nội thất giỏi. Ước mơ của em là trở thành nhà thiết kế nội thất à? Ừ, đó là đam mê của tôi. Tôi cũng rất mong mình có thể qua nội thất truyền tải những nét đẹp của nghệ thuật gốm. Tôi tin là em sẽ làm được. Thẩm mỹ của em cũng không tồi. Sao anh nhìn xa tài vậy? Giáo sư của tôi bên anh cũng khen tôi lắm. Tôi là sinh viên Việt Nam duy nhất thầy nhận vào nhóm đấy. Ý tôi không phải nói thẩm mỹ kiểu đó. Nhìn vẻ mặt mê trai của em khi chọn tôi ở quán bar hôm đó là biết em thích cái đẹp rồi. Cô cắn môi dưới, nhỏ giọng để một mình nghe được. Bớt tự cho mình là ngon đi. Ngày hôm đó là tôi say, chứ nếu như tỉnh, nó không động đến anh ấy. Này, bớt nói xấu sau lưng người khác đi, tai tôi rất thính đấy. Hắn liếc nhìn cô rồi nói tiếp. Nghe nói gần đây em đang cần tiền à? Phải bán cả trang sức đi sao? Ở với tôi, đừng làm mất mặt tôi như vậy chứ. Cô dè dặt nhìn hắn. Việc này trợ lý của hắn nhanh như vậy đã báo cáo lại cho hắn rồi à? Nhưng mà chuyện tiền bạc của cô thì liên quan gì đến hắn? Cô quay mặt sang một bên, suy nghĩ là nên nói gì. Cầm lấy. Tôi báo Nam Hùng đi chuồng về cho em rồi. Hy vọng cậu ấy không phải chuồng lần hai. Hắn nhìn cô, giọng pha chút trầm trọng. Cô nhíu mày quay lại nhìn hắn, không muốn nhận, nhưng mà không biết nói gì. Suy nghĩ vài giây cô nói. Anh đã chuộc về rồi thì nó là của anh. Tôi không nhận lại đâu. Tôi không muốn hàm ơn anh thêm nữa. Tôi lấy mấy thứ đồ con gái này để làm gì? Cầm lấy, rồi nghĩ cách trả ơn tôi sau. Còn nữa, đây là thẻ ATM tên của em. Hàng tháng, tôi sẽ cho người chuyển tiền vào để em tiêu xài. Đừng phung phí là được. Tôi không nhận đâu. Đúng là tôi vì tiền mới đến đây sống với anh. Nhưng mà đó là bất đắc dĩ. Trong vòng 3 năm, tôi hứa sẽ cùng gốm mộng kiếm đủ tiền trả nợ cho anh. Còn những chuyện khác, anh không cần bận tâm đến. Tôi có lòng tự trọng, và tôi không muốn biến mình thành đồ vật được anh bao nuôi. Cũng có nghĩa khí đấy. Em hay nhớ, tự trọng là thứ rất mơ hồ. Nó có thể giúp em trở nên đàng hoàng hơn trong hoàn cảnh nào đó. Nhưng mà lúc em khó khăn, nó không mài gian được. Càng không giúp em nâng cao giá trị của bản thân. Hồng cánh thỏa hiềm chờ thời cơ sẽ khôn ngoan hơn. Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn, kiêu hãnh nói. Người có tiền như anh sẽ không hiểu được đâu. Bây giờ ngoài lòng tự trọng ra, tôi không còn gì cả. Vậy nên tôi tuyệt đối sẽ không để mất. Ồ, vậy được. Xin hỏi, nếu không được tôi chu cấp tiền, hàng tháng em sẽ chi tiêu bằng gì? Tôi sẽ làm việc cho gốm mộc. Anh có thể trả lương cho tôi không? Hải Tùng đang làm giám đốc điều hành. Em định làm gì đây? Là trợ lý của anh ấy. Tôi mới về nước. Tuy chưa có nhiều mối quan hệ, nhưng mà tôi có kiến thức và sự nhạy bén về thị trường. Tôi nhất định sẽ tìm ra đường dòng sản phẩm mà khách hàng yêu thích. Việc này để tôi suy nghĩ. Anh họ con gì em khi nào ra viện vậy? Hắn phải điều tra thêm quan hệ giữa cô và anh ta là như thế nào. Từ xưa đến nay hắn có tính chiếm hữu rất cao và tuyệt đối không muốn đồ vật của mình bị người khác dùng mất. Cô nghe xong thì liếc hắn. Có cần thiết phải cảnh khóe như vậy không? Nhưng mà cô vẫn trả lời. Hôm nay tôi vào thăm anh ấy. Bác sĩ nói 1-2 ngày nữa anh ấy có thể ra viện. Sau 1 tháng sẽ quay lại tháo bột. Cuộc họp tuần sau với anh ấy có thể tham gia. Tôi sẽ đến gốm mộng hỗ trợ anh ấy. Nếu như em thích thì có thể đến. Nhưng mà hiện tôi là chủ gốm mộc. Tôi chưa chính thức đồng ý cho em làm ở đó. Thế không phải anh nói sẽ không tham gia vào việc điều hành mà? Phương Nghi ở mức. Những gì liên quan đến tài chính, tôi sẽ tham gia. Trả thêm lương cho em. chẳng phải làm quỹ lương sẽ phành ra do ảnh hưởng đến túi tiền của tôi sao? Đồ keo kiệt. Đúng, tôi keo kiệt. Nhưng mà không phải chuyện tiền bạc. Em muốn mua sắm cái gì? Gần đây có trung tâm thương mại và siêu thị nội thất. Lên thay đồ nhanh, tôi đưa em đi. Một tuần tôi chỉ có lịch rảnh vào tối thứ bảy thôi. Anh đưa tôi đi à? Tôi nghĩ là không cần đâu. Tôi tự đặt đồ online cũng được mà. Tự em đặt đồ? Em khuân đồ về nhà tôi mà không hỏi ý kiến tôi trước xem đồ vật đó méo tròn ra sao. Em nghĩ là tôi dễ dãi như vậy à? Thay đồ nhanh đi. Tôi cùng em đi chọn. Phải được tôi duyệt mới được mang về đây. Nghe chưa? Cô nhăn mày nhìn hắn. Nhìn thấy hắn trừng mắt kiểu có đi không thì bảo. Cô sợ hãi bước nhanh lên lầu để thay quần áo. Lại phải đi trung tâm thương mại với hắn à? Đau tim quá. Hắn lái xe đưa cô đến trung tâm thương mại gần nhà. Đó là 5 tầng khối đế của tòa nhà chung cư cao cấp cách nơi hắn ở vài cây số. Lâu rồi hắn không đi mua sắm, cũng bởi vì hắn chỉ có một mình. Ngoài lúc đi khảo sát những hạng mục liên quan đến dự án thì hắn cũng không có nhu cầu đến đây một mình. Thật là lãng phí thời gian. Xưa nay cần gì hắn đều yêu cầu trực tiếp Nam Hùng hoặc là nhờ ai đó mua giúp. Nhưng mà hôm nay không hiểu sao hắn lại cao hứng muốn đi. Hắn đành bụng sẽ dẫn cô đi mua thêm những gì thấy thiếu để cô có thể sống ở nhà hắn thoải mái hơn. Ngoài ra thì hắn còn muốn mua thêm quần áo, đồ sống cá nhân cho cô. Hắn chỉ thấy cô đem theo một vali với vài bộ quần áo đơn giản. Tự không hiểu là con gái mà chỉ có 3 bộ quần áo thì ra đường kiểu gì. Hai người gửi xe rồi đi thang máy lên tầng 3 là siêu thị nội thất. Cô nói muốn mua một chiếc giá sách nhỏ để sách và tạp chí riêng. Một chiếc ghế lười để đọc sách. Một ít đồ trang trí cho không gian bớt u ám. Hắn hỏi cô định trang trí kiểu gì. Cô nhanh nhàn trả lời như có sẵn phương án trong đầu vậy. Nhà của anh quá nhiều màu xám. Bước vào nhà cảm nhận không gian có sang trọng thật đấy. Nhưng mà lại khá lạnh lẽo. Cần phải có thêm một gam màu ấm để thể hiện sự tươi sáng vui vẻ, ngập tràn năng lượng nhánh mặt trời vậy. Tôi tư vấn cho anh là nên chọn màu vàng. Năm nay thì viện Pantone công bố màu của năm chính là xám đậm và vàng tươi đấy. Cô vừa nói vừa đưa điện thoại ra cho anh xem một vài bức hình mẫu về nội thất sử dụng gam xám và vàng xen lẫn. Anh nhìn đi. Điểm chốt màu vàng thì không gian sẽ bừng sức sống ngay. Ồm, vậy sao? Tôi chỉ vừa mắt với màu đen và xám, không thích màu vàng. Thẩm mỹ của anh nên thay đổi theo xu hướng tốt hơn đi. Thêm nữa, anh mệnh kim, trong nhà nên có màu vàng chứ. Em tìm hiểu về tôi đấy à? Cô cắn môi hơi đỏ mặt rồi đáp. Một chút. Từ ngày tháng năm sinh của anh trên hợp đồng suy ra chút thông tin. Chỉ là muốn biết anh có dễ chung sống không thôi. Hắn nghe xong thì nhếch môi thoảng qua nụ cười phảng phất. Dễ hay không, vẫn phải sống. Đó là số mệnh của em rồi, có tránh cũng không được. Hắn phát hiện ra cô gái này cứ bối rối thì lại cắn môi, biểu cảm rất dễ thương, liền mềm lòng. Được. Thử nghe chuyên gia nhé một lần xem sao. Em thích tông vàng, cứ lấy. Thật à? Để tôi nhớ xem tối nay anh ăn gì mà lại dễ tính như vậy. Từ nay sẽ bảo dì Năm nấu món đó dài dài cho anh ăn. Em dám để tôi ăn uống không đủ chất à? Sau này người thiệt thòi sẽ là em đấy. Đó chính là điều tôi muốn mà. Càng yếu càng tốt. Hắn với tay tóm lấy người cô kéo lại rồi thì thầm. Dám rủa tôi. Tối nay tôi cho em biết thế nào là càng yếu càng tốt nhé. Theo phản xạ cô rụt người lại, lè lưới chiều hắn, làm hắn không nhìn được, nghiêng mặt sang bên phải mỉm cười. Ở cùng cô nhóc miệng lưới lanh lẹ này cũng khá thú vị đấy. Không đùa nữa. Em thích gì cứ chọn đi. Được, Vậy thì tôi cũng không khách sáo nữa. Trên giá sách đa năng 5 tầng này kê ở phòng khách, chiếc ghế lười tông vàng này để ngoài đọc sách cũng hay lắm. Thỉnh thoảng tôi cho anh mượn thêm mấy chiếc gối tựa màu vàng nữa, nhìn sẽ sáng ghế sofa màu ghi hơn. Mấy đồ vật đề co màu vàng này tôi sẽ trang trí trên kệ phòng khách. Thế mắt của cô hướng về chiếc tủ đồ màu hồng trắng xinh xắn. Hắn cau mày. Cô không đánh mua cả chiếc tủ này đi chứ? Màu vàng thì còn chấp nhận được. Thế mà thần không tưởng tượng nổi kê cái tủ hồng này vào phòng của hắn có phải là phá vỡ phong cách nội thất hàng sang của căn biệt thự không? Hắn phải chặn lại ngay. Ấy, riêng chiếc tủ quần áo này thì không được. Phòng ngủ không còn chỗ để đâu. Tôi đã dọn bớt đồ để dành một ngăn tủ trống cho em rồi. Ừ, được rồi. Không lấy màu hồng, mấy thứ trên được rồi. Tôi vẫn còn ít tiền mặt, anh để tôi trả tiền nhé. Em sao vậy? Đành làm mất mặt tôi ở trung tâm thương mại nè. Ngồi im đấy, để tôi đi làm việc với nhân viên bán hàng. Nói rồi hắn gọi nhân viên bán hàng đến, nói với họ hắn muốn mua những món cô nói, rồi yêu cầu thanh toán và cung cấp thông tin địa chỉ để chuyển đến tận nhà. Cô nhìn theo rồi tặc lưỡi. Thôi thì kệ hắn vậy, coi như mua đồ cho nhà hắn. Sau này có chuyển đi, cô cũng không mang theo mà. Mua xong nội thất, hắn kéo cô xuống tầng 2 là các gian hàng thời trang. Hắn dẫn cô vào một gian hàng với váy áo đủ kiểu. Liếc nhìn giá tiền thì món nào cũng giá từ 10 con số trở lên. Cô lắc đầu nói không thích phong cách này và nhanh chóng rời đi. Cứ vài ba cửa tiệm như vậy, hắn mới phát hiện ra có gì đó không đúng, liền hỏi. Phương Nghi, em đây là đang tiết kiệm tiền cho tôi à? Cô nhìn hắn không dám trả lời trực tiếp, liền lảng tránh. Quần áo và đồ dùng của tôi vẫn đủ dùng mà. Để hôm nào tôi mua sau, đi cùng anh thử đồ thì không tiện ấy. Hắn nhíu mày vài giây rồi cầm lấy tay cô, kéo lại vào cửa hàng thời trang mà họ vừa đi ra, nói với nhân viên bán hàng. Số đo của cô ấy, mỗi loại mới nhất lấy một cái và gói lại cho tôi. Dạ vâng, thưa quý khách. Cô đây dáng rất chuẩn, sẽ phù hợp với size M. Cửa hàng chúng tôi mới về hơn 100 mẫu váy và đồ rời mới nhất, để tôi gói vào cho quý khách ạ. Quản lý cửa hàng nghe thấy giọng của hắn liền chạy lại trả lời. Cô lo lắng, động tác trở nên bối rối. Không cần đâu. Anh ấy nói đùa đấy. Tôi không lấy từng đó bộ đồ đâu. Vậy thêm có chịu thử đồ không? Cô gái à, bạn trai cô thật là tâm lý. Tôi sẽ cho lấy những mẫu phù hợp với cô nhất để thử trước. Cô vui lòng đợi trong ít phút nhé. Được rồi, tôi sẽ thử. Cô liếc hắn, bất đắc dĩ trả lời như vậy, nhưng mà trong lòng thì ấm ức. Bạn trai cái gì chứ? Cường hào ác bá thì có ấy. Ngoan một chút, có phải là dễ sống không? Hắn nói, sau đó nghiêm túc chờ đợi cô thử cả vài chục bộ đồ, rồi yêu cầu gói lại hơn chục bộ. Cô gái này đúng là mặc đồ đẹp lên trông rất xinh đẹp, hắn nhìn cũng phải nuốt nước bọt. Mua sắm quần áo xong, hai người đành quay lại biệt thự. Khi đi qua cửa hàng chăn ga gối đệm Canada, cô tần ngần nhìn vào rồi hỏi hắn. Tôi có thể mua một chiếc gối ôm được không? Từ nhỏ thì tôi đã ngủ quen ôm gối rồi ấy. Không có thì tôi rất khó ngủ. Hắn nhìn cô, đành bụng nói không cần, sau này ôm tôi là được. Nhưng mà nhìn ánh mắt cô như van nài, hắn đành tặc lưỡi. Được rồi, em cứ vào trong rồi chọn đi, tôi ở quầy thanh toán đợi. Nghe hắn nói như vậy, mặt cô trở nên mừng rỡ, nhanh chân tiến đến quầy gối ôm, chọn cho mình chiếc hình con thỏ màu hồng nhạt xinh xắn. Nhìn đồ vật cô chọn và biểu cảm trẻ con của cô, hắn hơi nhếch môi cười. Ở tuổi của cô, hắn đã biến vào sinh ra tử, điều hành công ty doanh thu cả triệu đô. Sao cô vẫn còn giữ được nét trẻ con như vậy chứ? Hắn đang ngước nhìn quan sát gian hàng thì nghe thấy giọng của bà nội gọi mình. Ôi, Hàn Phong, con ở đây à? Thật là trùng hợp quá. Ôi, bà nội, bà đi mua sắm à? Hàn cũng rất vui mừng khi nhìn thấy bà. Hàn Phong à, con bé Di Băng đã hoàn thành chương trình Hồng tại Mỹ mới về tuần trước. Ta đang định sắp xếp cho hai đứa gặp nhau, thì hôm nay gặp ở đây, thật đúng là có duyên quá. Chiều nay con bé thấy ta buồn chán nên đưa ta đi ăn tối và mua sắm. À phải rồi, Di Băng, hay là chúng ta nhờ Hàn Phong đưa về, chứ không cần phải gọi taxi nữa nhé. Di Băng nhỏ nhẹ đáp. Chào anh Hàn Phong, em về nước rồi. Anh Hàn Phong có khỏe không? Tôi khỏe, cảm ơn. Hắn gật đầu chào cô rồi quay sang bà nội. Bà nội à, con bận rồi. Bà để con gọi trợ lý đến đưa hai người về nhé. Con nói cái gì vậy? Tối thứ bảy là thời gian nghỉ duy nhất trong tuần của con cơ mà. Con bận cái gì? Thôi, con mau đưa ta về trước, rồi đưa Di Băng về. Nhà con bé cũng gần nhà chúng ta thôi. Anh Hàn Phong à, cũng lâu rồi không gặp, thật đúng là có duyên quá. Em mới về nước, ba em đang yêu cầu ra ngoài học hỏi trước khi kế nghiệp sự nghiệp của ông. Thế nên em cũng rất muốn có cơ hội được hỏi Hàn Anh về một vài vấn đề thị trường bất động sản. Ôi, Hàn Phong, ta mỏi chân quá. Di Băng đã nói như vậy rồi, con cũng không từ chối nổi của con và con bé chứ. Hai đứa sau này sẽ đánh ước với nhau, cũng nên sắp xếp thời gian gặp gỡ nhau nhiều một chút. Hắn nhìn bà nội nhíu mày thầm nghĩ. Chuyện hôm trước ông nội nói là thật à? Hắn quay lưng về phía gian hàng nên không nhìn thấy Phương Nghi cũng đang ôm chiếc gối vừa tròn được đi ra quầy thanh toán. Nhìn thấy ba người trò chuyện, cô liền dừng chân lại, đứng im lắng nghe. Nghe thấy từ đánh ngước, chân cô khựng lại. Nhìn sự thân thiện của bà nội anh và cô gái, cô cũng hiểu ý. Lùi lại sâu vào trong gian hàng, tim đập mạnh, cảm giác cứ như cô đang làm điều gì đó sai trái vậy. Hắn có người sắm đánh ngước à? Vậy thì vì sao lại muốn dây dưa với cô chứ? Bỗng nhiên lúc này, cô cảm thấy hoàn cảnh của mình thật trớ trêu. Cô đã từng căm ghét người đàn bà mang tên Hành Hoa, bởi vì cô ta chính là cái thứ ba phá nát hạnh phúc gia đình cô ấy. Vậy mà giờ đây hình như là cô sắp trở thành kẻ thứ ba. Mà không phải, ngay cả việc gọi là kẻ thứ ba cô cũng không có tư cách, vì mối quan hệ của cô và hắn chỉ là quan hệ trao đổi mua bán. Nơi nào đó trong sâu thẳm trái tim cô chợt cảm thấy nhói đau. Hắn quay đầu lại không thấy Phương Nghi đâu, nghĩ là cô đang mải tròn đồ nên nói với bà nội. Bà nội, đợi con một lát, con gọi điện thoại. Hắn đi nhanh ra một góc khuất bấm số của Nam Hùng. Tên này ngạc nhiên khi thấy hắn gọi vào tối thứ bảy. Bình thường cả hai đều quy ước, tối thứ bảy là thời gian duy nhất hai người được nghỉ ngơi. Không có việc gì gấp gáp thì tuyệt đối không làm phiền nhau. Sếp à, anh có chuyện gì quan trọng muốn giao phó sao? Đến trung tâm thương mại gần nhà tôi, đưa bà nội tôi về. Tôi đang đi cùng Phương Nghi nên không tiện. Ôi dồi ôi, anh đi trung tâm thương mại với Phương Nghi? Xin lỗi, tôi không có ý gì cả. Được, nhưng mà tôi đang ở bên kia thành phố, đến đó cũng phải mất một tiếng nữa. Cái gì? Một tiếng nữa? Tối nay cậu đến chỗ quái quỷ nào vậy? Tôi đang ở cùng bạn gái. Cô ấy sắp bỏ tôi về gần đây làm việc bán mạng, khó khăn lắm mới hẹn hò được cô ấy sang ngoài thành chơi một đêm ấy. Nam Hùng, lại công việc à? Thế anh đã nói là tối nay anh dành cho em cơ mà. Hắn nghe thấy giọng hờn dỗi của cô gái, chắc là bạn gái của Nam Hùng. Thế này thì sao có thể lôi tên trợ lý này về? Hắn thở dài. Thôi được rồi, cậu cứ vui với cô nàng bé nhỏ của cậu đi, cứ để mặc ông chủ là tôi đây tự xử lý. Hắn nói xong tức giận tắt máy. Hắn gọi tiếp cuộc gọi thứ hai, run rùn về đến hồi chuông thứ ba cô mới bắt máy. Em đang ở cái nơi quái quỷ gì vậy? Tôi không nhìn thấy em đâu cả. Phương Nghi nghe tiếng nói của hắn ta thì trong lòng cảm thấy tủi thân cực độ, hít một hơi dài cô trả lời. Tôi vẫn đang chọn gối. Nghe này, tôi có việc phải rời khỏi đây một tiếng. Em hãy dùng thẻ ATM tôi đưa cho để mua thêm những món đồ mà em cần. Một tiếng sau đó quay trở lại gian hàng này, tôi đến đón. Nhớ là phải đúng giờ, nghe chưa? Tôi không có thói quen chờ đợi người khác đâu. Tôi biết rồi. Phương ấy nói nhanh rồi tắt máy. Cô cười nhạt. Vừa gặp vợ chưa cưới đã gắt gỏng với cô như vậy. Tên đàn ông xấu xa này, có người ước hẹn rồi mà vẫn muốn đi bao nuôi bồ nhí trong nhà. Phương Nghi đứng yên chờ đợi một lát thì thấy anh ta sải bước đi trước, bà nội và cô gái xinh đẹp theo sau. Đợi họ đi khỏi, cô mới đến quầy thu ngân, dùng số tiền mặt ít ỏi còn lại thanh toán chiếc gối ôm thỏ bông xinh xắn. Nhân viên thu ngân bỏ vào chiếc túi to cho cô. Cô xách theo rồi lặng lẽ đi đến quán cà phê ở gần đó, chọn một bàn khuân trong bóng tối, đeo tai nghe Bluetooth, mở điện thoại lên nghe nhạc và nhắm mắt suy nghĩ. Phải làm thế nào để đưa gốm mộng phát triển kinh doanh tốt hơn? Phải làm thế nào để cô thoát khỏi tình trạng này một cách nhanh nhất mà không cần đợi đến 3 năm? Phương Nghi cứ mải mê nghe nhạc và không để ý điện thoại hết pin rồi tắt nguồn luôn. Cô giật mình nhìn đồng hồ thì đã thấy một tiếng trôi qua, vội vàng quay lại gian hàng đã hẹn với hắn. Tần Ngân đứng trước đó chờ đợi. Biết hắn có người con gái sắp đính ước, trong lòng của cô có cảm giác trùng xuống. Lát nữa gặp nhau, chắc chắn sẽ không biết đối diện ra sao. Cô đứng thật lâu ở vị trí đó, nhưng mà vẫn không thích người đâu cả. Cô cười nhạt, như vậy mà hắn lại dám nói. Hắn không có thói quen chờ đợi người khác, còn người khác chờ đợi hắn thì không sao à? Cô cầm chiếc điện thoại đã hết pin, cũng không nhớ số của hắn như thế nào để gọi nhờ điện thoại nữa. Cô kiên nhẫn đợi thêm một lát thì thấy hệ thống loa phát thông báo chỉ 15 phút nữa trung tâm thương mại sẽ đóng cửa, kính mời quý khách chuẩn bị ra về. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần 2 tiếng kể từ lúc hắn gọi cho cô, quá thời gian hắn hẹn một tiếng. Cô nhìn trái nhìn phải, tôi mà vẫn không thích người đâu cả. Liền dứt khoát đi thang cuốn xuống sảnh tầng 1, đành bắt taxi về. Xuống sảnh tầng 1, cô nghĩ thế nào lại muốn tự đi bộ. Đêm nay, cô muốn thông xong một chút, suy nghĩ xem làm thế nào đối mặt với những gì sẽ xảy ra phía trước. Lúc này ở cách đó vài cây số, hắn đang lái xe thật nhanh đưa cô gái mà ông bà nội gọi là người được chọn để đính ước với con về nhà. Vừa nãy khi đưa bà nội về, ông nội nhìn thấy đã vui mừng nói ông già này đang buồn chán, hai đứa vào uống trà với ông. Hắn nể mặt ông nội, đành vào nhà đàm đạo với ông đôi chút rồi đi về. Nhưng mà không thể thoát ra được câu chuyện của ông, làm chế mất hơn một tiếng so với kế hoạch. Hắn đang có một chút sốt ruột. Vừa nãy thì hắn đã nhắn tin cho cô rằng hắn không kiểm qua đúng giờ hẹn, cứ gọi taxi về trước. Vậy nhưng không thấy cô nhắn lại. Gọi đến cả chục cuộc rồi, chỉ nghe tiếng tút tút báo thuê bao không liên lạc được, làm hắn muốn đập vỡ chiếc điện thoại. Cô gái ngốc nghếch đó không biết đã đọc được tin nhắn của hắn rồi biết đường từ gọi taxi về trước chưa. Dây băng nhìn thấy thái độ sốt ruột của hắn vẫn kiên nhẫn hỏi. Anh Hàn Phong, anh đang có gì lo lắng à? Tôi có hẹn đón một người, nhưng mà lại không liên lạc được với cô ấy. Là bạn gái của anh sao? Ừ, là con gái. Anh thẳng thắn như vậy, không sợ làm em buồn à? Dì Băng nhìn hắn giọng có một chút mất mát. Dì Băng, hình như là quan hệ của tôi và em cũng chưa thân mật đến mức đó. Anh Hàn Phong, ông bà nội đã đứng ra nhận em làm cháu dâu rồi. Chuyện đánh ước của chúng ta vốn chỉ là sớm hay muộn thôi. Là tôi kết hôn hay là ông bà tôi kết hôn vậy? Hắn nhíu mày nhìn sang cô gái tỏ vẻ không thiện chí. Hàn Phong, anh cũng biết là từ nhỏ em đã rất thích anh. Việc em đi Mỹ du học cũng là bởi vì anh đang ở bên đó. Ai biết được là em vừa sang được vài tháng anh liền về nước trước. Thế nên chúng ta bỏ lỡ mất 4 năm. Bây giờ thì em đã học xong và trở về. Em mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gần gũi nhau hơn. Em biết mục đích của ông bà tôi khi nhận em làm cháu dâu để làm gì không? Em biết. Em không quan tâm ông bà muốn gì. Em chỉ cần đường ở bên anh thôi. Nhưng mà tôi lại không muốn lấy hôn nhân ra để đổi trác. Em đã biết mà vẫn tình nguyện à? Đúng như vậy. Em nguyện ý. Em đã nói rồi. Em rất thích anh, Hàn Phong à. Trước kia cũng như vậy. Bây giờ vẫn như vậy. Nếu như việc lấy em làm cho sự nghiệp của anh tốt hơn, vậy thì em càng vui mừng không hết đấy. Ngay đến đây thì hắn quay sang nhìn Di Băng, nhớ lại màn tỏ tình vùng về của cô ấy khi cô mới sang Mỹ bắt đầu học đại học năm thứ nhất. Còn hắn đang học lên thạc sĩ về quản trị kinh doanh năm thứ hai. Nhưng mà chưa học xong, hắn đã không còn hứng thú. Vậy là nhân cơ hội ông nội đang cần người quản lý công ty bất động sản nghỉ dưỡng trong tập đoàn Hàn Quang. Hắn đã nhân cơ hội đó xin ông cho về thử sức. Dì Băng, tôi không hề thích em. Nếu như em cứ khăng khăng chọn tôi như vậy, em sẽ chịu thiệt thòi đấy. Hắn thành thần khuyên bảo, còn Dì Băng thì trả lời tự tin. Chỉ cần anh cho em cơ hội, em nhất định sẽ khiến anh thích em. Nhìn thấy xe sắm xếp vào khu biệt thự đơn lập gần nhà cô gái, hắn chỉ liếc mắt sang nhìn cô mà không nói gì thêm. Chuyện này thì để giải quyết sau. Hắn đưa cô về rồi đi tìm Phương Nghi trước đã. Sắp đến nhà em rồi đấy, chuẩn bị xuống xe đi. Hàn Phong, ngày mai em đến công ty tìm anh nhé. Em mới về nước, có nhiều thông tin thị trường bất động sản cũng không biết hỏi ai, muốn nhờ anh tư vấn. Di Băng nghiêng mặt, nở ra nụ cười quyến rũ, và cô không tin là hắn có thể từ chối. Ở công ty tôi rất bận, không có thời gian làm chuyện phiếm đâu. Nhưng mà em đến là vì công việc mà. Nếu như là vì công việc thì cứ liên hệ với trợ lý của tôi. Cô ấy tên là Nam Hùng, đi theo tôi mấy năm rồi. Chắc là em không biết. Hàn Phong, thứ hai 10 giờ em sẽ đến. Nếu như anh không tiếp, em sẽ sang gặp anh Hàn Cảnh đấy. Cứ thoải mái. Chắc là anh ta có thời gian để tiếp em đấy. Hắn lạnh lùng nói như vậy. Đến trước cửa nhà em rồi. Xuống xe mau. Được rồi, em xuống. Hẹn gặp lại anh vào đầu tuần nhé. Vừa nói Di Băng liền nhanh như chớp nghiêng người về ghế lại, thơm lên má hắn rồi cười tanh nghịch ra khỏi xe, vẫy tay chào hắn. Bấn sáng theo phản xạ, hắn đưa tay lên lau má rồi lái xe rời đi. Hắn tàng tung để trở về nhà. Đến cổng thì hắn nhìn thấy trong nhà tối om. Cô ta chưa về sao? Đã hơn một tiếng kể từ lúc hắn nhắn tin. Đi từ trung tâm thương mại về đây chỉ mất 15 phút. Hay là đang trong phòng tắm nên tắt điện nhỉ? Thế là hắn nhanh chân xuống xe, dùng vân tay mở khóa rồi tiến vào nhà. Hắn bật điện, vừa đi khắp các phòng, vừa gọi tên cô, vậy nhưng không thấy người đâu cả. Hắn chạy lên cả tầng 2, vào nhà vệ sinh cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Hắn bắt đầu lo lắng, lấy điện thoại ra gọi. Mẹ kiêm thật đấy, vẫn là thuê bao không liên lạc được. Cô ta làm đồ ngốc hay sao? Sao khỏi nhà mà để điện thoại hết pin? Hay là cố tình tắt máy vậy? Đúng lúc này thì trời bỗng nhiên nổi gió to. Hắn đóng các cửa sổ lại rồi có cảm giác lo lắng, bất an. Sợ trời mưa khi cô đang ở ngoài đường. Hắn phi thật nhanh xuống nhà, cũng không buồn tắt điện. Vào trong xe đi ngược ra trung tâm thương mại tìm cô. Hắn lái xe rất nhanh. Chỉ 10 phút sau đó đã có mặt tại cổng gửi xe của trung tâm thương mại. Lúc này thì bảo vệ đang kéo rào chắn, ngăn khách vào với lý do trung tâm thương mại đã đến giờ đóng cửa. Hắn tức giận rồi thét lên. Tôi vào tìm người. Có một cô gái đang ở trong đó. Xin lỗi anh. Chúng tôi đã thông báo trung tâm thương mại sẽ đóng cửa cách đây hơn nửa tiếng. Mà giờ này thì các gian hàng đều đóng cửa và cũng không còn về khách nào bên trong cả đâu. Hắn nhìn đồng hồ, đã 10 rưỡi đêm. 10 giờ trung tâm thương mại đóng cửa. Hắn nhìn vào trong trung tâm thương mại, nhìn thấy vắng lặng, liền quay xe ra ngoài đường. Hắn bắt đầu sốt ruột. Vậy cô ta có thể đi đâu được chứ? Hay là cố tình bỏ đi? Không đến mức như vậy chứ. Gan cô ta không thể lớn như thế. Chắc là chỉ đi lạc đâu đó quanh đây. Trời bắt đầu rơi xuống vài hạt mưa. Hắn nhìn lên trời, mây đen ùn ùn kéo đến. Dự là mưa rất nhanh. Không còn cách nào khác, hắn gọi điện cho trợ lý yêu cầu tìm người. Nam Hùng, cậu ở đâu? Bây giờ quay lại đây ngay cho tôi. Tìm Phương Nghi cho tôi. Cô ấy biến mất rồi đấy. Sao cơ? Ông chủ có ý gì vậy? Cô ấy bỏ đi à? Không biết. Tôi hẹn cô ấy đợi trung tâm thương mại một tiếng. Thế mà sau hai tiếng quay lại không thấy cô ta đâu cả. Điện thoại thì tắt máy, không liên lạc được. Gọi điện yêu cầu Nam Hùng tìm người xong, hắn lái xe quay trở về nhà. Lần này thì hắn đi rất chậm và cố gắng mở to mắt nhìn hai bên đường xem có thấy cô hay không. Biết đâu cô ta không đi taxi mà lại đi bộ thì sao? Mà liệu cô ấy có xảy ra chuyện gì không? Trong lòng của hắn vừa tức giận lại vừa lo lắng. Cô gái này đúng là ngốc nghếch, khiến hắn phát điên mất. Khu villa mà hắn sống nằm cách biển vơi trung tâm thành phố, vậy nên có một đoạn đường khá vắng vẻ đi qua công viên của thành phố. Dọc hai bên đường không có nhà cửa gì cả. Từ xa, hắn lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cô gái nhỏ đang bước thấm bước cao dưới làn mưa, dùng một chiếc túi đựng đồ khá to đưa lên che đầu. Tim của hắn đập nhanh, vừa phấn khích lại vừa tức giận. Cô ta thần kinh hay sao mà không biết gọi taxi về vậy? Rồi lại còn đi dưới mưa, ướt sũng hết như thế. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Nam Hùng. Tìm thấy người rồi, không cần cậu quay lại nữa. Sau đó cũng nhanh chóng tắt máy, không đợi bên kia hồi đáp. Nam Hùng vừa phải xin lỗi bạn gái, lao ra khỏi phòng khách sạn, lái xe được một đoạn, lại nhận được điện thoại của ông chủ, vậy nên có một chút nổi điên. Tìm được Phương Nghi rồi sao? Ông chủ của anh ta hôm nay làm sao thế nhở? Mọi khi có chuyện gì cũng điềm nhiên như không. Thế mà sao hôm nay lại cư xử có chút vội vàng như thế? Nhưng mà thôi, anh ta tặc lưới. Dù sao xếm cũng tìm thấy người rồi, mình lại quay lại vui vẻ với cô nàng của mình thôi. Hàn Phong tăng tốc lái xe sát lại gần vị trí của cô gái, phanh kít lại, rồi đỗ ngay sát vỉa hè nơi cô đứng. Phương Nghi đang xảo bước nhanh, bỗng giật mình nhìn sang chiếc ô tô bên đường, nhíu mày khi nhìn thấy người đàn ông quen thuộc bước xuống xe. Theo bản năng, trong lòng của cô mừng rỡ muốn khóc. Mới chuyển đến đây, cô còn chưa phân biệt được phương hướng. Từ lúc trời bắt đầu đổ mưa, cô cứ đi vòng vòng quanh công viên mà không biết hướng nào để về khu biệt thự. Mưa làm cho dòng người di chuyển vội vã, khu nhà giàu thì lại ít người qua lại, vậy nên cô cũng không gặp ai để hỏi đường, càng không gặp chiếc taxi nào để vấy. Đang định mở miệng gọi tên anh ta, cô đã cảm nhận được một cô tức giận đang lao đến chỗ mình. Cái đồ ngốc này, em bỏ đi đâu vậy? Trời mưa, thế mà cũng không biết tìm đường mà trú mưa, hay là gọi taxi à? Giờ phút này, cô nhìn thấy hắn cầm mô đứng ngay trước mặt, che cho hai người, tức giận hét lớn như thế. Phương Nghi ngước mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cảm thấy tủi thân phát khóc. Nếu như không phải hắn chế hèn hơn một tiếng, thì chắc giờ này cô đã ở nhà rồi, đâu cần phải dầm mưa như vậy. Nước mắt trào ra, hòa lẫn với nước mưa trên mặt cô, nên hắn cũng không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy đôi mắt mở to, có phần ấm ức. Đôi mắt đó cứ nhìn hắn không chớp, khiến hắn mềm lòng ngay lập tức. Lên xe đi. Em muốn là tôi cùng với em ướt như chuột lộn mới vừa lòng sao? Vừa nói, hắn lại vừa kéo cánh tay cô đi về phía xe, mở cửa ghế phụ, đẩy cô vào trong xe, rồi đi vòng qua phía trước đầu xe, ngồi vào vị trí lái. Vào trong xe, mùi hương nước hoa nữ xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô nhăn mặt. Chân cô tiêm tùm dẫm lên vật gì đó. Nhìn xuống thì hóa ra là thỏi son của phụ nữ. Trong lòng cô nguội lạnh. Hóa ra hắn là vì vui vẻ với người con gái đó trên xe nên mời đến đón cô chế sao? Cũng đúng thôi. Cô chẳng qua chỉ là một món đồ chơi hắn mua về, làm gì có giá trị gì chứ. Nghĩ như vậy, cô im lặng cúi đầu xuống, lặng lẽ không nói năng gì. Không nắm bắt được suy nghĩ của cô, hắn nhanh chóng ngồi vào ghế lái rồi nhoài người ra phía sau, lấy chiếc áo vest đen ném cho cô cùng với hộp giấy ăn. Lau màn rồi mang chiếc áo vest này vào. Đang ôm cái gì trên tay vậy? Ướt hết rồi đấy. Bỏ đi. Cô Vân không nói, xiên thần chằn chiếc túi vào lòng như sợ ai đó lấy mất vậy. Hắn cảm thấy không ổn. Người cô đang ướt sũng, lại thêm nước từ chiếc túi này nữa thì làm sao mà lau khô được. Liền đưa tay giật lấy chiếc túi trên tay cô. Ai ngờ đâu cô phản ứng dữ rồi, giật lại rất mạnh rồi nói. Không được. Đây là con thỏ bông của tôi. Tôi muốn cầm về, hôm sau sẽ phơi khô nó. Nó đang nhỏ nước tong tong vào xe của tôi đấy. Thật ra là vào người của cô nên hắn mới lo lắng. Nước từ con vần bằng bông đó nhỏ xuống người cô, khiến bộ vai trắng đỡ ướt nhẹp của cô lại càng thêm ngấm nước, nhìn rất thê thảm. Xin lỗi, đã làm bẩn xe anh. Vậy thì có thể chỉ đường cho tôi, để tôi xuống đi bộ về. Hắn cau mày khó chịu. Cô ta có suy nghĩ kỳ quặc gì vậy? Phải biết một tiếng rồi đi tìm cô, hắn đã sốt ruột thế nào. Lòng dạ như lửa đốt vì sợ cô gặp chuyện. Bây giờ thấy người rồi lại thả ra, để cô tự đi về à? Vân kêu tôi xuống sàn, rồi mặc áo vào. Nói em đi taxi về thì không chịu. Em cứ thử nhìn lại em xem. Trông có rách nát tả tơi không chứ? Hắn tức giận, không kiềm chế được giọng nói sát thương của mình. Cô quay sang nhìn hắn, nhíu chặt mày và cắn môi đen in hẳn vết cắn, đều không buông ra những lời mất kiểm soát. Hắn đây là đang bị đa nhân cách à? Thế chẳng phải hắn hẹn cô đợi hắn sao? Bây giờ lại nói sao không đi taxi về? Từ ngày gặp hắn, không phải là cô đã rách nát rồi à? Bây giờ trông thảm hại thế này cũng có gì phải xấu hổ đâu. Cô không nói gì thêm, quay đầu ra ngoài nhìn dòng nước xối xả, trong lòng âm ỉ đau ở nơi nào đó. Về đến biệt thự, hắn dùng điều khiển tự động mở cổng, rồi lái xe tiến sát vào cửa nhà. Thấy cô vẫn ngồi im, hắn tiếp tục quát lên. Đến nhà rồi đấy, còn không mau xuống xe. Cô chậm chạp mở cửa, ôm chiếc túi bước xuống. Hắn nhíu mày, sáng nay còn linh hoạt như vậy, đến tối thì đầu ngấm nước nên bị hỏng mất rồi hay sao thế? Hắn cùng xuống xe, lao nhanh về phía cửa. Thấy cô Tần ngần trước cửa không chịu vào, váy áo vẫn còn sũng nước, nhỏ từng giọt xuống sàn. Hắn lại càng thêm tức giận rồi cắt lên. Tớ còn không mau lên nhà thay đồ đi, đành mặc đồ ướt đứng ở đây rồi dọa người cả đêm hay sao tí? Cô mở to mắt có một chút sợ hãi nhìn hắn. Vừa rồi mình làm ướt xe của hắn, hắn đang tức giận như vậy. Bây giờ mình mà vào, ướt hết sàn nhà rồi thảm trong nhà nữa. Chắc là hắn phát điên với mình mất. Vậy nên cô không dám bước vào. Nhìn thấy thái độ lơ ngơ của cô, hắn không chịu nổi, chửi thề một câu. Mẹ kiếp. Rồi sau đó cầm lấy cổ tay trái của cô kéo vào nhà. Chân cô vẫn đi sàn đàn chưa kịp cởi, váy áo thì ướt sũng. Đi đến đâu làm sàn nhà bẩn đến đấy. Cô sợ hãi phản ứng lại. Ê, buông ra, buông tôi ra. Vừa nói vừa giật tay mình ra khỏi tay hắn. Hắn thì không hiểu ý, lại cho rằng cô đang bài xích sự tiêm sung vào hắn. Càng điên tiến không cần biết nặng nhẹ thế nào, xin chặt tay cô đến đỏ ửng. Vừa lôi vừa kéo cô đi, rồi gồm cả đôi xăng đan đó nữa, lên trên tầng 2. Tống của cô vào phòng tắm, nói như gắt lên. Cởi đồ ra, tắm nước ấm đi. Nói xong, đi ra phòng ngủ mở tủ quần áo, lấy cho cô chiếc áo choàng tắm màu trắng của hắn. Quay lại phòng tắm, vẫn nhìn thấy cô ngồi im không nhúc nhích. Màn cuối gầm nhìn xuống sàn, hắn lại càng thêm tức giận. Lời của hắn nói cô dám coi như gió thoảng bên tai à? Hắn ném chiếc áo choàng vào người cô tức giận rồi nói. Trong vòng 10 phút nữa, nếu như em không tắm và thay đồ xong, tôi sẽ tự tay lột sạch quần áo của em đấy. Đến lúc đó, đừng trách tôi thô bạo nhé. Nói rồi, hắn ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tức giận không có nơi phát tiết, hắn mở tủ lấy quần áo đi sang phòng tắm dành cho khách. Nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ đang mặc, cùng đà thấm đẫm nước mưa, ướt át đến khó chịu. Sau đó thì hắn tắm rửa thay ra bộ pyjama có dây buộc dành cho nam. Quay trở lại phòng ngủ, hắn nhìn thấy trong phòng tắm vẫn im lặng và không hề có tiếng nước chảy. Hắn nhíu mày suy nghĩ, tiến nhanh về phía đó, cũng không khách khí mà mạnh tay mở cửa phòng tắm ra. Lúc này nhìn vào bên trong thì cô đang ngồi co ro về lành trên thành bồn tắm. Trên người cô vẫn mặc bộ váy trắng dính chặt, tóc thì ướt nhẹp, bộ dạng có phần thảm thương. Thế là một trận cuồng phong nổi lên trong lòng của hắn. Cô ta bị điên à? Không thay đồ để có thể ngấm lạnh rồi ốm sao? Dám không nghe lời hắn. Hắn đứng ở cửa nhìn vào, giọng từ trên cao nói xuống. Phương Nghi, thái độ của em như vậy là có ý gì đấy? Cô ngước nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng nhưng không trả lời, lại càng khiến hắn tức điên. Hắn tiến lại, dùng hai tay lắc mạnh cơ thể của cô rồi hét lên. Nói! Sau khi biết hắn có người đánh ước thì cảm xúc của cô rất tệ. Rồi rõ ràng, hắn hẹn mà không đến đón, khiến cô về muộn bị dính mưa. Đã như vậy, gặp cô lại còn to tiếng nữa. Cô không phải đồ vật trong nhà của hắn, để hắn muốn đối xử ra sao thì đối xử. Đúng là cô vì tiền mà đến đây sống cùng với hắn. Nhưng mà đó là vì cô chưa biết hắn đã có vợ chưa cưới. Cô có sự tự tôn và lòng tự trọng. Cô tuyệt đối không muốn làm người thứ ba. Cơ thể của cô có thể bị trà đạp, nhưng mà nhân phẩm thì không. Cô đang cảm thấy một bụng đầy uất ức, liền gạt tay hắn ra tức giận rồi nói. Hàn Phong, đừng động vào người tôi. Tôi coi thường những người đàn ông giống nhanh đấy. Lúc này thì hắn hơi bất ngờ khi thấy phản ứng của cô. Khi ý thức được cô nói gì, sự tức giận của hắn bắt đầu bùng lên mạnh mẽ. Cô là cái thá gì mà dám nói giọng đó với hắn? Hắn bỏ tiền ra, đưa cô về đây, không phải để cô chỉ trách hắn. Bàn tay tiêm tụm tìm cánh tay cô siết chặt lại khiến cô đau đớn. Hắn gằn lên từng chữ. Coi thường à? Thế em nghĩ là mình thánh thiện lắm sao? Đừng quên, em đã ký vào hợp đồng bán mình như thế nào. Là tôi đã dùng tiền mua em về đây. Tôi muốn làm gì với em thì đó là quyền của tôi. Em không có quyền phản kháng. Vừa nói, hắn vừa dùng hai tay xé toạc bộ váy trắng mỏng manh đang bám sát lấy cơ thể của cô. Có một chút hoảng loạn sợ hãi, chưa kịp phản ứng đã bị hắn kéo đứng dậy, dùng lưng chút bỏ bộ váy rách nát ra khỏi cơ thể cô. Tôi đã cảnh cáo rồi, vậy mà em còn dám thách thức tôi sao? Ở với tôi ngoan ngoan thì sẽ sống, không chịu nghe lời thì sẽ có kết cục không hay ho gì đâu. Hắn vừa nói vừa tống cô vào bồn tắm, dùng vòi nước ấm xối xả lên người cô. Ký ức cô nhớ lại, lần đó trong khách sạn hắn cũng từng cư xử thế này với cô. Hóa ra bản chất hắn chính là con người thô bạo. Vậy mà hai ngày nay cô cứ hy vọng rằng có thể chung sống hòa bình được chứ. Phương Hy ngồi im giữa bồn tắm, không náo loạn cũng không khóc lóc, mặc cho dòng nước xối mạnh trên đỉnh đầu. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy đau, rất đau. Tay cô nắm chặt, ép mình không được phản kháng. Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, rồi cô sẽ phải trải qua nhiều chuyện kiểu như vậy nữa. Cần phải học cách chịu đựng. Nhìn thấy thái độ lặng lẽ của cô, hắn lại càng tức giận. Một lúc sau đó cảm thấy xả nước đã đủ rồi, hắn lôi cô đứng dậy, mạnh tay tháo khuy rồi trút bỏ chiếc áo lót ra khỏi cơ thể cô, đồng thời xé rách chiếc quần lót. Nhanh đến nỗi cô không kịp phản ứng, chỉ bất lực kêu lên. Không được! Cơ thể của cô đang trần trụi trước mặt người đàn ông mà cô coi thường này. Cô giống như con cá nằm trên thớt, không có cách nào quấy đạp được. Xấu hổ và nhục nhã, cô lấy hai tay ôm lấy ngực, che bớt đi bộ phận nhạy cảm. Cơ thể này, tôi không phải đã bị tôi chơi chán rồi sao? là con che đầy gì vậy? Hắn vẫn đang điên tiết nói ra những lời đầy tính sát thương đó. Cô đưa tay vừa lấy chiếc áo choàng vừa nay hắn mang vào che đi phía trước cơ thể, tức giận rồi nói: cút đi, anh cút ra ngoài cho tôi. Hắn vẫn đang tức giận chưa phát tiết hết, bị cô đuổi lại càng trở nên mất kiểm soát. Thêm nữa, nhìn thấy cơ thể trần truồng của cô, hắn bỗng nhiên có phản ứng, yên hầu cứ nhấp nhô lên xuống. Sao mà hắn phải ra ngoài? Hắn là chủ căn nhà này, rồi là chủ của cô nữa. Cô dám ăn nói sức sược với hắn như vậy à? Đêm nay, hắn phải dạy cho cô bài học, khiến cô nhìn thấy hắn thì phải sợ hãi, không được ăn nói hàm hồ. Suy nghĩ xong thì hắn híp mắt lại tỏ ra nguy hiểm. Ngay lập tức bế bổng cô lên, dùng hai cánh tay ôm ghì cô vào cơ thể của mình, thẳng tiến đến giường ngủ, mặc cho cô la hét vùng vẫy. Hắn ném mạnh cô xuống giường, đứng trên cao nhìn xuống. Thấy cô giống như con thú bị thương đứng trước gã thợ săn đầy súng ống, cuống quýt tìm cách thoát thân. Trên người cô không một mảnh vải che thân, vẫn cố gắng nhổm dậy tiến sát lại phía thành giường, lấy chiếc gối che bớt cơ thể. Dương ánh mắt quật cường nhìn về phía của hắn. Nhìn thấy ánh mắt của cô, hắn không những không đồng lòng mà còn thề rằng nhất định đêm nay phải cho cô biết thế nào là phục tùng. Hắn túm lấy chân cô, kéo cơ thể cô ra giữa giường, nằm đè lên, dùng hai chân khống chế phần dưới thân cô, dùng tay kéo hai tay cô lên đỉnh đầu giữ rất chặt. Phương Nghi, đêm nay tôi không xé xác em ra thì tôi không phải là Hàn Phong nữa. Phương Nghi biết mình đã rơi vào tình huống nguy hiểm, điên cuồng tự vệ và phản kháng. Tay chân cô quấy đạp nhằm thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông này. Nhưng mà mơ đi, cơ thể của anh ta rắn chắc, sức lượng thì không phải dạng vừa. Vậy nên dù cho cô lăn lộn cỡ nào thì cũng không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta. Trái lại, giờ phút này anh ta lại tăng lực, dùng một tay xiết hai cổ tay cô đến đỏ ửng, một tay đặt ở bộ ngực căng tròn của cô. Chưa hết, miệng của hắn bắt đầu chạm vào miệng cô, vừa hôn vừa cắn. Cô cũng không vừa, trả đũa lại bằng canh cắn lưỡi hắn đến bật máu. Cảm thấy vị mặn và tanh của máu nơi đầu lưỡi, hắn lại càng điên tiết hơn nữa, cúi xuống hôn cô thật sâu rồi cố tình cắn nát bờ môi cô. Thấy cô nhăn mặt vì đau đớn, hắn mơ di chuyển xuống dưới. Giờ phút này cô cửa mình liên tục trốn tránh sự tiếp xúc của hắn, nhưng mà chỉ khiến cho cơ thể mình tổn thương sâu sắc hơn. Sự phản kháng của cô đã khiến cơn điên của hắn bùng lên dữ dội. Phản đối cái gì? Cô không biết cô đến đây để làm gì sao? Đây cũng không phải lần đầu hắn chạm vào người cô. Mọi ngóc ngách trên cơ thể cô, chẳng phải là hắn đã đường khám phá hết rồi à? Cái cơ thể rách nát này còn đành giữ gìn cho ai? Cô càng vùng vẫy, hắn lại càng gia tăng lực. Cô nhân quyết không chịu nằm im, dùng răng, tay, đầu gối sẵn sàng đáp trả hắn khi có cơ hội. Hai người đều làm tổn thương nhau, nhưng mà dục vọng thì chỉ có tăng chứ không giảm. Cô phát hiện ra, cô dù đau đớn nhưng mà vẫn cảm thấy kích thích, cơ thể lại có phần mong đợi những động chạm của hắn. Chân và tay bị kìm kẹp, cô không cách nào ngăn cản được việc hắn đang làm. Nước mắt của cô trào ra, đầu cô nghiêng một bên, chấp nhận đầu hàng số phận. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, đó là cô gái có tên Di Bằng. Dường như cô gái này đã được gia đình của Hàn Phong chấm từ trước và là người có đính ước với anh. Với một tình yêu dành cho Hàn Phong từ lâu như thế này, và với tính cách cũng có phần rất là mạnh mẽ nữa, vậy thì chắc chắn cô gái này trong tương lai sẽ không để yên để cho Hàn Phong có thể đến với người trong lòng của anh đâu. Hứa hẹn nhân vật này sẽ mang đến rất nhiều điều thú vị về sau đây. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem câu chuyện này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.